Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, xa xỉ giác tỉnh. Đây là một chiếc thuyền khoảng chừng dài 10 trượng, bảo quang bốn phía, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Hổ Cung Phụng hai tay nâng lên một chút, Long Trấn Vũ, Thu Diệp cùng Tiểu Hồng thân thể không tự chủ được nổi bồng bềnh giữa không trung. Tiến vào cái này một chiếc thuyền lớn bên trong, Linh Phong thuyền, huyền cấp thượng phẩm bảo cụ, trong vòng một ngày liền có thể ghé qua vạn lý, đến Thiên Vũ Quốc cũng chỉ là hai ngày thời gian, Hổ Cung Phụng nói ra. Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phi hành loại bảo cụ. Hiếu Kỳ nhìn lấy cái này Linh Phong thuyền, chỉ gặp cái này Linh Phong thuyền toàn thân đều có phủ văn gia trì. Chỉ cần đưa vào chút ít huyền khí liền có thể khống chế cái này Linh Phong thuyền. Có điều cái này Linh Phong thuyền muốn hao phí tài liệu cũng là cực kỳ kinh người. Muốn tại đây to lớn thân thuyền bên trên khắc vẽ đầy bùa văn cũng là một hạng không cu ly trình. Trong thời gian này cần thiết tốn hao cho dù là một cái đế quốc cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Được lên, phanh phanh, Linh Phong trên thuyền không ngừng truyền đến tiếng vang. Long Trần Vũ tại Hổ Cung Phụng trong tay liền phảng phất một đứa con nít. Vô luận hắn thi triển loại nào vũ kỹ đều là bị Hổ Cung Phụng một trưởng vỗ bay. Kình Sơn Ấn, Long Trần Vũ khẽ quát một tiếng. Há, hỏa tộc Đại La Thủ Ấn, Hổ Cung Phụng cũng là có chút ngoài ý muốn. Có điều cái này Kình Sơn Ấn còn chưa đánh ra. Hổ Cung Phụng cũng là nhất trưởng đi xuống. Bên trong thiên địa linh khí bị đánh tan, ấn quyết cũng liền mất đi phải có hiệu dụng. Hồng hộc, Long Trần Vũ không ngừng thở hổn hển. Hắn cơ hồ là toàn lực xuất thủ, nhưng là liền Hổ Cung Phụng góc áo đều không có đụng phải. Hổ thúc thúc, ngươi cẩn thận, đón lấy đem chiêu này ra nhưng là rất lợi hại. Long Trần Vũ cười hắc hắc, một đầu hỏa hồng sắc thần long đem hắn bao khỏa. Hổ Cung Phụng cũng hơi hơi biến sắc. Long gia vũ kỹ, Long Trấn Vũ nhất chảo đánh tới. Hổ Cung Phụng ngón tay một điểm, một đạo hỏa hồng sắc ánh sáng hiện lên. Cái này màu đỏ thần long trong nháy mắt giải thể, nhưng lại không có thương tổn đến Long Trấn Vũ mảy may. Long Trấn Vũ trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, ngưng tụ thần long cũng làm cho hắn mệt mỏi quá sức. Thể nội huyền khí cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Thiếu chủ, vũ kỹ này ngươi là từ đâu mà đến? Hổ Cung Phụng sắc mặt có chút ngưng trọng. Chính mình biết, đột nhiên thì có. Long Trần Vũ cũng là không có ý tư gãi gãi đầu. Thì ngay cả chính hắn cũng không biết vũ kỹ này làm sao tới. Rất là kỳ lạ liền biết. Hổ Cung Phụng không nghĩ tới Long Trần Vũ lại là câu trả lời này. Có điều nếu là thật sự như là Long Trần Vũ nói tới như vậy, hắn là vô sự tự thông lời nói, vậy hắn thiên phú cũng không tránh khỏi quá dọa người, lại là một cái Long Thiên Sơn a. Hổ Cung Phụng không nhịn được cảm thán một tiếng, năm đó Long Thiên Sơn cũng là như thế yêu nghiệt, không phải vậy tiểu thư cũng không thể nhìn lên hắn, bây giờ Long Trần Vũ càng là Long Thiên Sơn cùng tiểu thư đời sau. Dung hợp cái kia yêu nghiệt đồng dạng Long Thiên Sơn cùng tiểu thư huyết mạch như thế nào bình? Thường, Hổ Cung Phụng cười nhạt một tiếng. Cái môn này vũ kỹ khá cường đại, cho dù là thiên nhân cảnh cũng chưa chắc có thể tới. Long Trần Vũ cũng là cười hì hì gật gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ hiểu cái môn này vũ kỹ cường đại. Nhưng là có thể có được Hổ Cung Phụng thừa nhận nhưng lại có phi phàm ý nghĩa. Để ta nhìn ngươi thiên đô tử hỏa tu vi. Hổ Cung Phụng nói ra. Tốt, hổ thúc thúc cẩn thận. Long Trần Vũ thôi động thể nội thiên đô tử hỏa. Nhất thời một cỗ to lớn hỏa trụ bao phủ mà đi. Hổ Cung Phụng trong mắt dị sắc liên tục. Ngắn ngủi mấy tháng liền có thể đem cái này thiên đô tử hỏa tu luyện tới cảnh giới này quả nhiên là khó được. Hắn tựa hồ là đang Long Trần Vũ trên thân nhìn thấy tiểu thư bóng dáng. cái kia để vạn tộc đều chấn động theo nữ tử. Tốt, đến tốt, Hổ Cung Phụng cười lớn một tiếng, bàn tay đẩy, cái này Thiên Đô Tử Hỏa thế mà là quang mang đại thịnh. Hổ thúc thúc, ngươi, lòng Trần Vũ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn phát giác được chính mình Thiên Đô Tử Hỏa trong nháy mắt thì lớn mạnh lớn không ít. Đây cũng là ta lễ vật đi. Cái này Thiên Đô Tử Hỏa tuy nhiên cường đại nhưng là muốn không biết sao thiên nhân cảnh cường giả. Vẫn là khiếm khuyết một điểm. Bây giờ ta liền giúp thiếu chủ bù đắp điểm này. Từ đó về sau cho dù là thiên nhân cảnh cũng không dám đụng vào cái này Thiên Đô Tử Hỏa. Hổ Cung, Phụng cười nhạt một tiếng. Hổ Cung Phụng thực lực ngập trời. Cho dù là tùy ý một chiêu đều đủ để khiến người ta chấn kinh. Bây giờ càng là trợ giúp Long Trần Vũ tăng cường Thiên Đô Tử Hỏa. Cái này đủ để cho Long Trần Vũ giảm bớt mấy năm khổ công. Cái này Linh Phong Thuyền cao cao với tới 9 tầng trời. Cho dù là trắng trợn vượt qua Khiếu Phong Đế Quốc. Khiếu Phong Đế Quốc bên trong cường giả cũng không có chút nào phát giác. Trong vòng 2 ngày Long Trần Vũ không ngừng cùng Hổ Cung Phụng so chiêu. Tuy nhiên mỗi lần đều là bị Hổ Cung Phụng đánh cho mặt mày xám xịt. Nhưng là Hổ Cung Phụng chỉ điểm lại mỗi lần để Long Trấn Vũ hiểu ra. Những yếu điểm này nếu để cho Long Trấn Vũ tự mình lĩnh ngộ lời nói có lẽ cần thật lâu. Nhưng là đi qua Hổ Cung Phụng đề điểm về sau chỉ cần thêm chút phỏng đoán liền có thể lập tức lĩnh. Ngộ, tu luyện chi lộ bên trên có một cái danh sư lời nói không thể nghi ngờ hội để cho mình thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Làm Linh Phong Thuyền xẹt qua Long Trần Vũ vô cùng quen thuộc Long Thủ Sơn thời điểm. Long Trần Vũ liền biết được chính mình trở về. Chính mình quê nhà, Thiên Vũ Quốc, lúc trước bị Thiên Vũ Điện truy sát, rơi vào nước trắng bờ sông bên trong. Một đường phiêu lưu tiến vào Khiếu Phong Đế Quốc, về sau lại đào vong đến Mây Trắng Đế Quốc. Đủ loại này phảng phất là gần ngay trước mắt. Hổ thúc thúc. Ta đã giác tỉnh, vì cái gì ngươi nói ta còn có thể giác tỉnh? Long Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Hổ Cung Phụng cười nhạt một tiếng. Bởi vì ngươi chính là giác tỉnh thần long huyết mạch. Còn có một loại cường đại huyết mạch ngươi còn không có giác tỉnh. Hai loại huyết mạch. Long Trần Vũ kinh hãi nhìn lấy Hổ Cung Phụng. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một người có thể có hai loại huyết mạch. Cho dù là nắm giữ hai loại huyết mạch, tương đối cường đại huyết mạch cũng sẽ đem nhỏ yếu huyết mạch thôn phệ. Sau cùng sẽ chỉ còn lại một loại huyết mạch, nhưng là vô luận là thần long huyết mạch còn là tới từ Long Trần Vũ mẫu thân huyết mạch đều là vô. Cùng cường đại, dù ai cũng không cách nào thôn phệ người nào. Hai loại huyết mạch tại Long Trần Vũ thể nội cùng tồn tại. Cái trạng thái này trọn vẹn duy trì 15 năm. Cái này hai loại huyết mạch đã trở thành Long Trần Vũ một phần thân thể. Không thể chia cắt, thiếu chủ tạo hóa kinh người. Lấy thần long tinh huyết tan nhập thể nội giác tỉnh thần long huyết mạch. Cái này thật là một phen tạo hóa. Hổ Cung Phụng đối Long Trần Vũ có thể giác tỉnh thần long huyết. Mạch cũng là tán thưởng không thôi. Thử hỏi trên đời này lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ có như thế phúc duyên. Cho dù là chấn kinh đại lục Long gia, tại bồi dưỡng mình xuất sắc nhất thiên tài thời điểm cũng không có khả năng đem chọn đầu thần Long. Tinh huyết đều lấy ra, lại càng không cần phải nói vạn niên linh nhũ loại này thiên địa chí bảo. Cho dù là cái kia Long gia có thể xuất ra mấy cái đã là cực kỳ kinh người. Mà Long Trần Vũ lại là độc chiếm hai loại thiên địa chí bảo. Giác tỉnh đi ra huyết mạch cũng là cường đại kinh nhân. Nếu không có xứng đôi bộ vũ kỹ tu luyện. Long Trần Vũ sớm liền có thể nhẹ nhõm chém giết thiên nhân cảnh cường giả. Hổ Cung Phụng bên ngoài bôn ba mấy tháng. Liền cái kia một tòa cổ xưa thần sơn đều tiến đến. Đem chí âm chí hàn cửu u băng phách đều mang tới. Vì chính là muốn để Long Trần Vũ có thể giác tỉnh thể nội huyết mạch. không chỉ là muốn giác tỉnh mà lại là muốn giác tỉnh cao cấp nhất huyết mạch. Đã muốn làm năm tiểu thư một dạng, để toàn bộ đại lục đều trở nên khiếp sợ. Tuy nói Long Gia bị diệt có chút xáo trộn Hổ Cung Phụng kế hoạch, nhưng là cuối cùng vẫn tại hắn trong lòng bàn tay. Linh Phong thuyền đáp xuống một chỗ trong sơn cốc, nơi này ít ai lui tới. Các loại ma thú hoành hành, thậm chí có ngũ cấp ma thú ẩn hiện. Hổ Cung Phụng tay phải đầy, trên mặt đất liền xuất hiện một cái đường kính tại chừng 10 trượng hố sâu. Phốc phốc, một đầu không biết tên ma thú thân thể trên không trung nổ tung. Từng đoàn tinh huyết lập tức rơi vào cái này trong hố sâu. Ma thú này, Long Trần Vũ thấy thế nào đều cảm thấy ma thú này có điểm giống trong truyền thuyết. Thú một sừng, ô ô ô, Tiểu Hồng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy vẩy xuống tinh huyết cũng là trông mà thèm, tuy nhiên lại không dám lên trước. Đã ngươi là thiếu chủ chiến sủng, cái này huyết nhục thì về ngươi. Hổ Cung Phụng nhìn Tiểu Hồng liếc một chút, tinh huyết bị móc sạch thú một sừng thi thể thì rơi vào Tiểu Hồng trước mặt. Tiểu Hồng kích động vuốt bộ ngực, đây chính là một trận cơ duyên. Thú một sừng nhưng là cấp 8 thượng phẩm ma thú, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái đế quốc. Hắn thi thể tự nhiên là chân quý tới cực điểm. Từ xưa đến nay tử vong thú một sừng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể ăn vào thú một sừng huyết nhục tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Nhưng là cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Từng đầu cực kỳ cường đại ma thú thi thể trên không trung bạo liệt. Toàn bộ hố sâu đều bị ma thú tinh huyết lấp đầy. Dù là biết Hổ Cung Phụng thực lực, Long Trần Vũ nhìn thấy những ma thú này cũng là nhịn không được. Hít một hơi lãnh khí, có chút ma thú hắn chả nhận ra, đều là trong truyền thuyết cường đại ma thú, nhưng là có chút ma thú hắn căn bản đều nhận không ra. Nhưng là theo bọn họ sau khi chết còn đã tản ra uy thế ngập trời liền biết những ma thú này tuyệt. Không đơn giản, Hổ Cung Phụng nhìn thấy hố sâu bị lấp đầy cũng là gật gật đầu. Một gốc trong suốt như cùng búp bê đồ vật bình thường bị hắn thiêu. Đốt cháy qua đi bột phấn cũng rơi vào máu trong ao. Nhân sâm hoa hoa, Long Trần Vũ một tiếng kinh hô. Nhân sâm sinh trưởng ngàn năm mới có thể thông linh, vạn năm mới có thể biến hóa. Loại nhân sâm này búp bê đã có thể tại trong đất tự do di động. Đồng dạng là trong truyền thuyết đồ, vật, hiếm có trình độ thậm chí tại vạn niên linh nhũ phía trên. Long Trần Vũ không dám tưởng tượng. Mấy tháng này Hổ Cung Phụng đến cùng là đi chỗ nào? Lại có thể đem loại bảo vật này đều đưa đến. Một gốc nhân sâm hoa hoa giá trị không thể đo lường. Cho dù là những cái kia cực kỳ cổ lão tồn tại. Nói thí dụ như Long Gia cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Nếu nói nhân sâm hoa hoa Long Trần Vũ còn có thể nhận ra lời nói. Như vậy tiếp xuống mấy loại bảo vật hắn là một dạng cũng không nhận ra được. Nhưng là kinh người linh khí lại chứng minh những bảo vật này cường đại. Tuyệt đối sẽ không so nhân sâm hoa hoa kém. Tiểu Hồng gắt gao nhìn chằm chằm một cái kia huyết trì. Thú một sừng huyết nhục cùng ao máu này so ra chẳng phải là cái gì. Nếu là có thể tiến vào bên trong ngâm lời nói, tất nhiên có thể thoát thai hoán cốt. Thiếu chủ, xin mời vào đi, cũng không biết đầu nhập bao nhiêu bảo vật. Hổ Cung Phụng mới dừng lại, Long Trần Vũ đến nay đều là thoáng như nằm mơ. Hắn rất khó tưởng tượng những bảo vật này rõ ràng đều là vì hắn giác tỉnh huyết mạch tài liệu. Cái này huyết mạch giác tỉnh thật sự là quá mức xa xỉ. Hổ thúc thúc, ta giác tỉnh huyết mạch thật cần nhiều như vậy bảo vật sao? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi, còn chưa đủ, đây chỉ là để thiếu chủ thân thể chịu đựng một lần thối luyện thôi. Sau cùng còn cần một dạng bảo vật, Hổ Cung Phụng nói ra. Long Trần Vũ hãi nhiên, lại còn có bảo vật, hơn nữa nhìn bộ dáng bảo vật này không thể coi thường. Lại muốn sau cùng, Long Trần Vũ cởi xuống áo ngoài, thả người nhảy lên tiến vào máu trong ao. cái này tập hợp mấy chục loại cường đại ma thú tinh huyết cùng vô số thiên địa bảo vật huyết trì ẩn chứa lực lượng cũng là kinh hãi người. Long Trần Vũ kém chút liền bị chen chúc mà vào lực lượng no bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.